Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, cơ mật. Nàng không muốn rời đi chủ nhân. Nàng muốn cả một đời đều cùng ở bên người chủ nhân. Cho nên, Tử Ngọc ở trong lòng âm thầm nói tiếng xin lỗi. Con mắt lúc này mới nhìn về phía phương xa. Mà Lạc Nhạn lại là bắt đầu kế hoạch. Lúc này Từ Sát cũng không biết trốn đến nơi đâu đi. Nàng nhất định phải tìm ra mới được. Hắn đại bản doanh đã bị phá hủy. Nghĩ đến lúc ấy Hứa Điềm, Lạc Nhạn có chút do dự. Dù sao lúc ấy Hứa Điềm ý tứ liền là Từ Sát ở trên đảo đã giúp bọn hắn, sau đó chẳng biết đi đâu. Nếu như hắn hang ổ không có, rất có thể sẽ lần nữa trở lại Hứa Điềm chỗ nào. Có lẽ nàng là thật nên đi một chuyến. Chờ đến Lôi Nặc đến thời điểm, Lạc Nhạn liền đem ý tứ cùng Lôi Nặc đơn giản nói một chút. Lôi Nặc sầm mặt lại, liền mang theo tiến đến Lạc Giật Lê Tử bọn hắn, cũng là không có tốt sắc mặt. Dù sao cái này Từ Sát năng lực bọn hắn là biết rõ. Có lẽ như là Lạc Nhạn nói tới, cái này Từ Sát thật có thể đến giúp Bình An, nhưng là đồng thời cũng rất có thể bọn hắn đều sẽ bị Từ Sát lợi dụng. Không, không dừng là lợi dụng, còn có thể sẽ bị Từ Sát giết. Đương nhiên, những cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Từ Sát sẽ đáp ứng hỗ trợ sao? Lạc Nhạn hé miệng, mà lúc này Lôi Nặc đã đứng lên thân. Chúng ta đi tìm Từ Sát đi. Đối với Từ Sát, hắn có thù hận, cũng có oán. Nhưng là, so với những này, không có Lạc Nhạn cùng hai tử trọng yếu. Hắn nguyện ý buông xuống này lại cừu hận. Chỉ cần nhượng Bình An khôi phục. Nghĩ như vậy, Lôi Nặc lộ ra nghiêm túc. Chúng ta đợi dưới liền lên đường đi. Lạc Nhạn trên mặt gạt ra tiếu dung, tay ôm Lôi Nặc. Được. Lôi Nặc đưa tay vỗ vỗ Lạc Nhạn bả vai, con mắt nhìn xem phía trước. Tất nhiên quyết định xuất phát, hai người không có lưu thêm. Mà Lạc Giật cùng Lê Tử vốn là cũng muốn đi theo, nhưng là cân nhắc đến Từ Sát tính cách, Lạc Nhạn liền không nhường Lê Tử đi. Dù sao Lê Tử đối với Từ Sát thù hận, Lạc Nhạn trong lòng rõ ràng. Cho nên chỉ có ba người xuất phát. Đến hòn đảo nhỏ kia thời điểm, Lạc Nhạn tâm tình còn có chút ngột ngạt. Tiến nhập ở trong đó căn cứ, lúc này Hứa Điềm cùng Phong Ngôn ở nơi nào trông coi. Tiến vào thời điểm, Lôi Nặc chuyện thứ nhất chính là đi tìm Phong Ngôn. Khi nhìn đến Phong Ngôn cùng Hứa Điềm sau, hai người nhíu mày. Hứa Điềm ngược lại là hưng phấn, chạy đến bọn hắn thân bên cạnh. Tỷ tỷ, các ngươi tới rồi. Nói xong cúi đầu, mắt nhìn Bình An, nhãn tình sáng lên. Bình An, có hay không nhớ tỷ tỷ a? Bình An trống lên khóe miệng, đối với Hứa Điềm gật gật đầu. Cái kia suy yếu dáng dấp nhượng Hứa Điềm hơi ngừng lại, nhìn về phía Lạc Nhạn. Bình An thế nào? Hứa Điềm, ngươi có nhìn thấy Từ Sát sao? Từ Sát? Hứa Điềm hé miệng, con mắt lấp lóe, cái kia bộ dáng ngược lại là nhượng Lạc Nhạn nhíu mày. Thế nào? Tỷ tỷ, các ngươi lần này tới là vì Từ lão đại sao? Lạc Nhạn sững sờ, trước đó Hứa Điềm cũng là gọi Từ Sát Từ lão đại, về sau bởi vì đi Lạc Nhạn căn cứ cùng nàng nói Từ Sát sự tình, nàng đối với Từ Sát cũng có chán ghét, có thể là tại sao hiện tại lại gọi về Từ lão đại. Chẳng lẽ Từ Sát thật sự ở nơi này, lại cho Hứa Điềm tẩy não rồi? Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn con mắt trực câu câu nhìn xem Hứa Điềm. Hứa Điềm, người có thể mang chúng ta đi Từ Sát chỗ nào sao? Tỷ tỷ, không thể. Hứa Điềm lắc đầu, lui về sau. Từ lão đại thật vất vả mới tới. Hơn nữa, Từ lão đại nói những này đều là thiên tai. Hắn là một người, làm sao có thể làm ra như thế nghịch thiên sự tình. Nhưng là tỷ tỷ bọn hắn đã nhận định, nếu như cùng Từ lão đại nhìn thấy mặt, đánh nhau làm sao bây giờ? Càng là nghĩ như vậy, Hứa Điềm trên mặt càng là ngưng trọng. Nhìn thấy như vậy Hứa Điềm, Lạc Nhạn trong lòng lo lắng. Ta tìm hắn là có chuyện. Chuyện gì? Bình An thân thể một mực zombie hóa. Chỉ có hắn mới có biện pháp nhượng Bình An khôi phục bình thường. Nguyên lai là như thế này. Hứa Điểm gật gật đầu. Biểu hiện trên mặt ngược lại là dễ nhìn. Nếu như là như thế này, ta ngược lại là có thể mang các ngươi đi tìm Từ lão đại. Nói xong, đầu hơi nghiêng, nhượng bọn hắn đi cùng. Lạc Nhạn gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, xem ra, Từ Sát thật sự ở nơi này. Mà ở Lạc Nhạn thở phào thời điểm, Lôi Nặc sắc mặt trầm xuống. Chỉ là nghĩ đến Bình An, cũng chỉ có thể đè nén trong lòng không thoải mái. Ngoại trừ Hứa Điểm bên ngoài, còn có Phong Ngôn. Phong Ngôn nhìn thấy bọn hắn thời điểm, trống lên khóe miệng, cười khẽ. Cái kia bộ dáng, ngược lại để Lôi Nặc híp mắt. Hắn biết rõ, cái này Phong Ngôn này lại là đuối lý. Bởi vì hắn biết rõ Từ Sát ở chỗ này, lại không có nói cho bọn hắn tình huống dưới, khẳng định sẽ bị hắn nói. Bất quá, nếu như sớm biết rõ, sợ là đã sớm động thủ. Nghĩ như vậy, Lôi Nặc tâm tình, ngược lại là không có như vậy táo bạo. Ba người cùng Hứa Điểm hướng trong căn cứ đi đến, vốn cho rằng Từ Sát lại ở chỗ này kiến tạo một cái khác căn cứ. Không có nghĩ đến tiến vào thời điểm, mới phát hiện cùng bọn hắn tưởng tượng bất đồng. Này lại Từ Sát, ở tại nơi này, mà lại là phổ thông gian phòng. Ở bọn hắn đi vào thời điểm, nhìn thấy, liền là Từ Sát ở tưới hoa làm cỏ tràng diện. Trong lúc nhất thời, Lạc Nhạn trầm mặc, mà Lôi Nặc cũng là cau mày. Ở bọn hắn đến gần thời điểm, Từ Sát ngẩng đầu, nhìn về phía bọn hắn. Các ngươi đã tới. Thời điểm, Lạc Nhạn nhíu mày, u ám nhìn xem Từ Sát. Từ Sát cười khẽ, buông, con mắt mang theo nghiêm túc, trực câu câu nhìn chằm chằm Lạc Nhạn. Ngày đó hắn động đậy Bình An thân thể. Ở trong hắn thân thể, thấy được không đồng dạng địa phương. Khi đó hắn là muốn lấy ra tinh hạch. Nhưng là Lạc Nhạn bọn hắn đến nhanh, cho nên liền không thành công. Bất quá, cái này Bình An không có lấy ra tinh hạch, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi về bộ dáng ban đầu. Mãi mãi cũng chỉ có thể cùng zombie đồng dạng. Cho nên, Từ Sát trong lòng rõ ràng, này lại là hắn bảo mệnh lệnh bài. Nghĩ như vậy, Từ Sát đã lộ ra tiếu dung, trực câu câu nhìn chằm chằm Lạc Nhạn, đem hài tử buông xuống. Các ngươi đi thôi. Lạc Nhạn lắc đầu, trên mặt mang theo nghiêm túc. Ta muốn lưu lại. Ngươi lưu lại làm cái gì? Từ Sát khóe miệng hơi vểnh, trên mặt mang theo tiếu dung. Chẳng lẽ lại ngươi muốn trở thành ta vật thí nghiệm? Lời này nhượng Lạc Nhạn tâm căng thẳng. Mà một bên Hứa Điểm lại là tiến lên hai bước. Từ lão đại, ngươi thật có biện pháp giúp Bình An sao? Từ Sát hơi ngừng lại, nhìn xem Hứa Điểm cái kia trắng nõn mượt mà mặt, khóe miệng hơi vểnh, trên mặt mang theo tiếu dung. Chỉ cần là ngươi muốn, ta sẽ. Lời này lập tức nhượng Hứa Điểm lộ ra tiếu dung, mà Lạc Nhạn lại là cau mày. Cái này Từ Sát cùng Hứa Điểm quan hệ dường như không tầm thường a. Trong lòng quái dị, mà một bên Lôi Nặc đã lộ ra nghiêm túc. Ngươi thật có thể giúp Bình An lấy ra tinh hạch? Có thể hay không? Ta không dám hứa chắc, nhưng là dù sao cũng so ở bên người các ngươi tốt. Từ Sát cười khẽ, chỉ là nụ cười kia lại không có đến đáy mắt, nhìn Lôi Nặc một hồi lâu, lúc này mới nhìn về phía Hứa Điểm. Người trước tiên ra ngoài đi. Tại sao? Có cái gì là nàng không thể nghe sao? Có chút đồ vật là cơ mật. Lời này đến thời điểm nhượng Hứa Điểm giật mình, đối với Từ Sát gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Lạc Nhạn, tỷ tỷ, vậy ta đi ra, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.